kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, ở một nơi khác An Chi Ý đã nổi điên. Trong văn phòng của người đại diện là một mớ hỗn độn, những thứ có thể đều đã bị An Chi Ý đập vỡ, mảnh vụn thủy tinh nằm đầy dưới đất, tóc tai cô ta rối tung, hai mắt đỏ ngầu, không còn một chút dáng vẻ ngôi sao nào. Vì sao, An Chi Ý gào lên, lại ném một chiếc bình hoa xuống đất. Người đại diện biết cô ta đang cáu gắt nên cũng không dám trái ý, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ nhẹ nhàng. Chi Ý, đây là quyết định của công ty giải trí Hoàn Vũ, chúng ta không còn cách nào khác cả. An Chi Ý siết chặt nắm tay, tức đến run cả người. Mình đã ngủ với thằng sản xuất phim béo ú chết bầm của Hoàn Vũ nhiều lần như thế rồi, lão ta cũng hứa chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ là nữ phụ số một. Ngay cả ảnh tạo hình cũng chụp xong rồi, cớ làm sao trước khi bắt đầu lại trở thành nữ phụ số hai. Mà thái độ của Hoàn Vũ rất kiên quyết, nếu không nhận vai này, mình sẽ bị đá ra khỏi đoàn phim, hoàn toàn không lo lắng đến chuyện phí vi phạm hợp đồng. Nhà sản xuất Vương nói thế nào? Nhắc tới nhà sản xuất Vương, An Chi Ý lại thấy buồn nôn, khi đè lên người mình thằng béo chết bầm đó nói rất dễ nghe, mình đã nhịn cơn buồn nôn ngủ với lão, chẳng ngờ đã thế mà không đáng tin một chút nào. Trợ lý đứng cạnh run rẩy đáp. Nhà sản xuất Vương nói rằng ông ấy cũng hết cách, đây là cấp cao trong công ty quyết định, ông ấy chỉ có thể tranh cho chị vai nữ phụ số 2. Người đại diện cũng khuyên can, chị ý này, nữ phụ số 2 thì nữ phụ số 2, phim đầu tư lớn như vậy mấy năm rồi cũng chỉ có một mà thôi, rất nhiều người. Còn không tham gia nổi một vai quần chúng, nếu bỏ lỡ cơ hội này lần sau sẽ khó khăn lắm. Nữ phụ số 1 với nữ phụ số 2 làm sao có thể giống nhau được. Nữ phụ số 1 của bộ phim này được xây dựng với hình tượng chính diện, khiến người yêu thích, còn nữ phụ số 2 là một kẻ khốn nạn, âm hiểm độc ác. Vài năm gần đây, An Chi Ý đã diễn đủ nhiều những vai phản diện rồi, nhân duyên với công chúng luôn không được tốt, vốn định dựa vào bộ phim này để chuyển đổi hình tượng, nâng địa vị trong giới lên hòng nhận được các vai nữ chính, chẳng ngờ kế hoạch lần này bị làm cho rối tung hết. Diễn một vai phụ nhỏ bé lại là nhân vật phản diện như thế còn cần vất vả khổ sở ngủ với nhà sản xuất của Hoàn Vũ hay sao? Người đại diện như nhớ ra gì đó, liền hỏi, chị ý, sao tôi cứ có cảm giác chuyện này là cô ý nhắm? Vào cô, dạo gần đây cô có đắc tội với ai không? Ảnh tạo hình cũng đã chụp rồi, nào có chuyện trước khi quay một tuần lại thay người. An chị ý nghe thế thì tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Nhưng khổ nỗi bình thường cô ta đã quen cản rỡ ngang ngược, đắc tội không ít người, cho nên nếu bảo có ai sẽ hãm hại mình thế này cô ta cũng không nghĩ ra nổi. Nữ phụ số 1 đổi thành ai? Ôi chào, khi nãy trong điện thoại không thấy nói, để tôi hỏi người của đoàn phim xem. Người đại diện vội vàng cầm di động cười WeChat. Hai phút sau, người đại diện ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Đổi thành Nhạc Yên Nhi, đây là ngôi sao của công ty nào thế? Sao tôi chưa bao giờ nghe tên? Sắc mặt trợ lý thay đổi, khẽ kêu lên. Chị An, có phải cô ta đang trả thù chị không? Sắc mặt An Chi Ý còn trở nên khó coi hơn khi nãy, cô ta nghiến răng kèn kẹt. 10 vạn tệ kia đã khiến mình đủ nhục nhã rồi, vậy mà Nhạc Yên Nhi còn dám tới đây để chọc tức mình, cô ta thực sự cho rằng mình dễ bắt nạt lắm à, mình vào nghề cũng đã 8 năm, sóng gió gì cũng đã trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ngáng chân như thế. Nhạc Yên Nhi phải không, quả thực là tôi coi thường cô ta quá. Trợ lý cũng biết ân oán giữa An Chi Ý và Nhạc Yên Nhi, dè dặt hỏi. Chị An, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? An Chi Ý sửa lại đầu tóc rối bù, cười lạnh, cô ta nghĩ mình đã thắng rồi sao? Chúng ta cứ chờ xem. Chị An, vậy bây giờ phải làm thế nào? An Chi Ý u ám suy nghĩ một lát rồi cười rộ lên. Biên kịch người Hàn Quốc kia là một người rất cố chấp, khi đó đã từng nói tôi chính là Ôn Tố Tố cô ta cần, tôi không tin cô ta sẽ thờ ơ với lần thay người này. Đưa di động của tôi đây, tối nay hẹn. Biên kịch Kim đi ăn tối. Trong tổ công tác của đoàn phim hiện giờ đang xảy ra tranh cãi. Biên kịch Kim được đoàn phim đặc biệt mời tới từ Hàn Quốc vừa mới biết được tin sẽ đổi người thì lập tức giận tím mặt, một tràng tiếng Hàn sổ ra như súng liên thanh. Nhà sản xuất chẳng hiểu chữ nào còn bị phun nước miếng đầy mặt, lập tức liếc nhìn về phía phiên dịch. Biên kịch Kim nói mọi người tự tiện thay người mà không hề báo trước với cô ấy, đây chính là coi thường cô ấy, bộ phim này là tác phẩm tâm huyết của cô không thể chịu được việc mọi người phá hủy nó chỉ vì những giao dịch tiền tài bẩn thỉu. Nhớ tới biểu hiện như muốn ăn thịt người khi nãy của biên kịch Kim, chắc hẳn những lời này đã được phiên dịch điểm tô cho đẹp rồi. Nhà sản xuất đành nhẫn nại cười làm lành, biên kịch Kim chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ số một mà thôi, sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng với phim đâu, nam nữ chính chẳng phải cũng đổi đấy sao? Phiên dịch truyền đạt lại, lời còn chưa nói xong, biên kịch Kim đã kêu ầm lên. Biên kịch Kim nói ông thì hiểu cái. gì, bất kỳ một vai diễn nào đều liên quan tới nội dung của bộ phim, thay ai cũng sẽ ảnh hưởng tới tính hoàn chỉnh của phim hết. Biên kịch Kim quả là mắng người thuận miệng, suýt nữa thì phiên dịch cũng mắng ra theo, cố gắng hết sức mới có thể kìm lại hai chữ cái rắm. Kia, biên kịch Kim, chỉ cần đổi một vai nữ phụ số 1 chúng ta lập tức có thêm 100 triệu đầu tư. Chẳng lẽ cô không hy vọng kinh phí của chúng ta dư giả hơn một chút sao? Biên dịch Kim nghe được lời của phiên dịch như thế, khuôn mặt căm phẫn vốn có cũng cứng lại, cô không ngờ rằng nữ phụ mới tới lại có thể mang thêm nhiều đầu tư như vậy, nhưng nhớ tới An Chi Ý khóc lóc thảm thiết trong điện thoại khi nãy, lại thêm việc cô rất hài lòng với khả năng của An Chi Ý, biên kịch cũng liền bỏ qua chút dao động vừa rồi. Biên kịch Kim nói nếu như các người thay An Chi Ý cô ấy cũng sẽ thu hồi bản quyền, từ chối hợp tác với công ty giải trí Hoàn Vũ. Nhà sản xuất và đạo diễn Lộ Hoài An liếc nhau, thầm nhủ không hay rồi, biên kịch Kim làm thật rồi. Đạo diễn Lộ Hòa giải, hay là thế này đi, hôm nay cũng đã thông báo Nhạc Yên Nhi tới chụp ảnh tạo hình rồi, có lẽ lát nữa là cô ấy sẽ tới. Chờ cô ấy tới, biên kịch Kim tự xem xét nếu như cảm thấy Nhạc Yên Nhi thực sự không hợp với nhân vậy này thì chúng ta sẽ bàn lại. Mặc dù không nói là ủng hộ nhưng dù sao cũng lưu lại chỗ trống. Biên kịch Kim do dự một chút lại thấy đạo diễn Lộ đã xoa dịu. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, nhà sản xuất thấy thế liền vội vàng lôi đạo diễn Lộ sang một bên, vì biên kịch Kim không hiểu tiếng Trung nên ông ta nói không nhỏ. Đạo diễn Lộ, đây là lệnh trực tiếp từ cấp trên, rõ ràng là không cho chúng ta quyền từ chối, người Hàn Quốc não toàn cơ bắp, sao ông lại còn nói hùa với cô ta? Chấm, còn biết làm sao được nữa? Dù sao bản quyền kịch bản cũng nằm trong tay biên kịch Kim, nếu cô ta kiên quyết không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng thể ép được. Với lại mang đầu tư tham gia đoàn phim tôi đã gặp nhiều rồi nhưng lần đầu tiên thấy mang hẳn 100 triệu, nếu không phải khả năng quá kém thì còn cần đến nhiều tiền thế làm gì? Nếu để một Bình Hoa diện Ôn Tố Tố, phá hủy danh tiếng của tôi, vậy bộ phim này thà tôi không quay còn hơn. Đạo diễn Lộ đã hành nghề gần 20 năm trong giới. Đạo diễn phim truyền hình cũng được coi là số 1 số 2, tính tình luôn rất cố chấp, người đã tới địa vị này như ông cũng sớm không quan tâm tới tiền tài, cái mà ông ta theo đuổi chính là địa vị. Nếu bộ phim này làm hỏng danh tiếng của mình, ảnh hưởng tới địa vị trong giới, quả thật có thể ông ta sẽ không quay. Nhà sản xuất thật sự cuống chết được, vốn cho rằng thêm 100 triệu đầu tư là chuyện tốt, chẳng ngờ hai người quan trọng nhất đều không đồng ý, nhưng bảo có can đảm từ chối cao tầng của Hoàn Vũ thì chính là chuyện muốn quay cũng không quay nổi. Đạo diễn Lộ, chúng ta thương lượng một chút đi. Lúc này, cửa của tổ công tác bỗng nhiên bị gõ vang. Đạo diễn Lộ, Nhạc Yên Nhi đến rồi ạ, Cách Chương.